Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1305, nếm mùi thất bại. Ngươi muốn làm gì? Một thanh âm đột nhiên từ trong đống cỏ truyền ra. Mẹ nó, Sử Hồng Phong lập tức giật nảy mình. Đây thật là hù chết người a. Để hắn kém chút trực tiếp nhảy. Trong này làm sao có thể có người? Căn bản không có một chút xíu sinh mệnh khí tức a. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Trước đó Ngưu Tu Bình bọn người không phải nói có cái ai ở đây lĩnh hội. Trước đó hắn vẫn cho là nói hưu nói vượn. Nếu quả thật có người, hắn làm sao có thể không có phát hiện khí tức ba động đâu. Nhưng bây giờ, người ta đều mở miệng nói chuyện. Còn có thể là giả. Xuất phát từ bản năng, Sử Hồng Phong lập tức lui ra phía sau mấy bước. Làm ra phòng bị thái độ. Dám dọa nhà ta Phong thiếu. Lập tức, phần phật, những tiểu đệ kia toàn bộ xông tới. Phong thiếu, nơi này giao cho chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ hào hào quản giáo tiểu tử này. Đúng. Phong thiếu vẫn là đi tìm kiếm Tiên Vương bảo thuật đi. Bọn hắn đều là khuyên nhủ. Sử Hồng Phong tưởng tượng cũng đúng. Chính mình hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Liền gật gật đầu, quay người rời đi. Những người khác lẫn nhau nhìn xem. Đồng loạt ra tay, hướng về đống cỏ đánh tới. Bành, bành, bành, bành. Trọng hưởng âm thanh bên tai không dứt. Chỉ gặp đống cỏ nổ tung, sau đó liền bóng người bay tán loạn. Đồng, Sử Hồng Phong vẫn chưa đi quá xa, liền gặp một bóng người từ trời rơi xuống, ngã ở trước mặt của mình. Đây là tiểu đệ của hắn. A, Phong thiếu, người kia quá mạnh. Bành, tiểu đệ này vừa mới nói một câu, liền gặp lại một đạo bóng người bay tới. Đây là Sử Hồng Phong tiểu đệ. Chúng ta không phải hợp lại chi địch. Đồng, người thứ ba tiểu đệ bay tới, đập vào Sử Hồng Phong trước mặt. Sau đó, ba ba ba ba, càng nhiều người bị ném đi qua, từng cái rơi vào Sử Hồng Phong trước người. Lần này, Sử Hồng Phong làm sao cũng là biết, đối phương là cố ý. Cỡ nào khiêu khích, Sử Hồng Phong xoát xoay người lại, điềm nhiên nói: Ngươi đây là đang muốn chết sao? Sau đó, hắn liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Thạch Hạo, mặc dù ở trong đại hoang cảnh, Thạch Hạo cũng không phải là cao thủ mạnh nhất, nhưng hắn chiến lực lại tại thập tinh phía trên. Còn có, hắn nhưng là Tiên Vương con trai trưởng, luận đến thân phận tôn quý, cần phải mạnh hơn chính mình ra một mảng lớn. Người này tại sao lại ở chỗ này? Sử Hồng Phong suy bụng ta ra bụng người, lập tức giật mình, đối phương cũng là vì Tiên Vương bảo thuật mà đến. Sau đó, hắn lập tức nghĩ đến, vừa rồi Thạch Hạo trên thân quấn đầy cỏ xanh, hiện tại nghĩ như thế nào đều là không bình thường a. Lại thêm Thanh Diệp Tiên Vương, T, hắn sẽ không đã được đến Tiên Vương bảo thuật đi. Hắn lâm vào mãnh liệt trong lúc khiếp sợ. Mà Sử Hồng Phong các tiểu đệ lại không biết nhà mình chủ nhân ngay tại tâm lý kiến thiết. Còn tưởng rằng chủ tử là muốn nắm một chút. Lúc này, tự nhiên là cần bọn hắn đứng ra. Vì chủ tử gào to. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, thiếu chủ nhà ta là ai chăng? Cẩm Lam Tiên Vương hậu nhân, Sử Hồng Phong, còn không mau mau tới bái kiến. Bọn hắn nhao nhao quát. Hoàn toàn không cho Sử Hồng Phong ngăn cản cơ hội. Sử Hồng Phong lập tức ra mặt run run. Mẹ nó, các ngươi muốn hại chết ta sao? Đây chính là Tiên Vương con trai trưởng a. Thân phận so ta còn muốn cao. Huyền Băng Tiên Vương cùng Thạch Hạo náo bẻ. Chuyện này ai cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương a. Cho nên, Sử Hồng Phong tự nhiên nhận định Thạch Hạo chính là Tiên Vương con trai. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, hướng về Sử Hồng Phong nhìn lại. A, nguyên lai là Tiên Vương hậu nhân. Hắn không có chút gợn sóng nào, bởi vì hắn tiện nghi mẫu thân là Tiên Vương. hắn tương lai hai cái cha vợ là tiên vương, hắn sư huynh là tiên vương, có lẽ còn không chỉ một cái. Càng mấu chốt chính là, hắn cũng không có bái sư sư phụ hay là tiên tôn. Cho nên, tiên vương hậu nhân, ha ha, biết, còn không mau mau quỳ xuống. Các tiểu đệ gọi đến càng thêm vui sướng. Lan, Sử Hồng Phong nổi giận, lên chân liền hướng về những tiểu đệ này bọn họ đá vào. Bành bành bành, bóng người bay múa, giống như trước đó một dạng. A, tình huống như thế nào? Những tiểu đệ kia đều rất ngốc. Chúng ta nói sai cái gì rồi? Không có a, vuốt mông ngựa tiêu chuẩn hoàn toàn như trước đây. Có thể làm sao lại không lấy Sử Hồng Phong hỉ đâu? Ngài cũng quá hỉ nộ vô thường đi. Tại trong kinh ngạc của mọi người, Sử Hồng Phong nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi đến, trên mặt phun ra dáng tươi cười, nói: "Thạch đạo hữu, đã lâu không gặp. A, chúng ta gặp qua sao?" Thạch Hạo nhìn đối phương, chỉ cảm thấy đối phương mặt lạ cực. Tại hạ Sử Hồng Phong đã từng tham dự qua Đại Hoang Cảnh, lúc ấy liền đối với Thạch huynh mười phần ngưỡng mộ. Sử Hồng Phong ôm quyền chắp tay, không nói hai người chiến lực ai cao ai thấp, liền hướng về phía Thạch Hạo chính là tiên vương thân tử. Hắn cũng sẽ xem trọng đối phương ba phần. A, thì ra là thế. Thạch Hạo quét mắt Ngưu Tu Bình bọn người, lại nhìn về phía Sử Hồng Phong, nói: "Trước không cần cùng ta lôi kéo làm quen, ngươi dự định làm sao hướng bọn hắn nhận lỗi?" "Nhận lỗi?" Sử Hồng Phong chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Ta chính là tiên vương hậu nhân, cho tới bây giờ cũng chỉ là hoành hành bá đạo, hiện tại lại để cho ta nhận lỗi, ta có nghe lầm hay không?" Hắn không khỏi cười, nói: "Thạch đạo hữu, ngươi đang nói đùa chứ?" Thạch Hạo lắc đầu: "Ta không có nói đùa. Nếu như ngươi không nghĩ ra được mà nói, vậy ta liền giúp ngươi muốn." Sử Hồng Phong nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sau đó hiện lên vẻ giận dữ. "Thạch Hạo, ngươi mặc dù là tiên vương con trai trưởng, nhưng ta cũng là tiên vương hậu nhân. Ngươi có được cực hạn phía trên chiến lực, ta cũng không kém ngươi." Hắn trầm giọng nói ra: "Nguyên còn muốn cùng ngươi kết bạn một chút, có thể nể mặt ngươi không cần." "Hừ, thật sự cho rằng ta dễ nói chuyện, dễ ức hiếp?" "Cái gì? Thạch Hạo lại là tiên vương chi tử?" Cái này chấn động đến tất cả mọi người là thất điên bát đảo. Sử Hồng Phong những tiểu đệ kia đều muốn đổi dây cung đổi màu cờ. Tiên vương thân tử cùng tiên vương cách mấy đời hậu nhân, cái này trình độ trọng yếu hoàn toàn không cùng trên một đẳng cấp. Thạch Hạo lắc đầu: "Nơi này là hỗn loạn tiên vực, không cần bày cái gì ra phổ, hết thảy bằng nắm đấm nói chuyện." "Tốt, đã như vậy, vậy liền đến đánh đi." Sử Hồng Phong lớn tiếng nói. Hắn cũng là người phách lối đã quen, còn không có cúi đầu qua tiền lệ. Huống chi là hướng một đám không có chút nào bối cảnh ngân linh tiên. Hắn tế ra tiên khí, chính là một thanh bảo kiếm. Một khi khôi phục, quang hoa sáng chói, cái này thấy Ngưu Tu Bình bọn người là nóng mắt. Càn Phương Cốc quá nghèo túng, ngân linh tiên khí liền một hai đem, bọn hắn đều được đổi lấy đến dùng. Thạch Hạo hai tay thả lỏng phía sau, nhàn nhạt nhìn xem Sử Hồng Phong. Bộ dáng kia, giống như trưởng bối tại khảo giáo hậu bối, căn bản không cần coi ra gì. Sử Hồng Phong tự nhiên giận dữ: "Ta thế nhưng là cầm tiên khí đó a, hỗn đản!" Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Xoát, một kiếm chém không, quang hoa vạn trượng, Thạch Hạo liên tục ngăn chặn đều là lười nhác. Cho dù đạo kiếm quang này chém tới, phốp, chuẩn xác không sai lầm chạm tại trên trán của hắn. Cái này khiến tất cả mọi người là kinh hô. Đây là choáng váng sao? Nhưng mà, khi kiếm quang biến mất lúc, đám người lại là hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Thạch Hạo đang yên đang lành đứng tại đó, không có chút nào phát thương. cái này, mẹ nó, ngươi là tiên kim chế tạo sao? Trên thực tế, Thạch Hạo hiện tại thể phách liền cùng Ngân Linh tiên kim không sai biệt lắm. Sử Hồng Phong cũng là run run một chút, dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác bất lực. Cái này phòng ngự dày, để cho người ta chơi như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.